Luân hồi nhạc viên, chương 1277, sai, hoang phần, huyết môn. Góc truyện audio.com, chương 94, sai, hoang phần, huyết môn. Tô Hiểu sân thi đấu thứ tự nhanh chóng tăng lên, không chỉ có đưa tới đông đảo cỡ trung mạo hiểm đoàn chú ý, có hai cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn cũng lưu ý đến chuyện này, đó chính là thần hoàng cùng huyết môn. Tô Hiểu đánh bại người thứ tư lúc cuồng hồ cùng hoang phần đều lưu ý đến thứ tự nhanh chóng tăng lên Tô Hiểu, mà hai người lại là thần hoàng cùng huyết môn người đứng thứ hai, hai cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn bắt đầu có tham gia chuyện này mục đích, bọn họ đồng dạng nhìn thấy chuyện này lưng phía sau lợi ích tăng lên sân thi đấu thứ tự kỳ thật sẽ không quá làm người khác chú ý, nhưng Tô Hiểu theo tên thứ 11 đánh tới người thứ tư, đây cũng không phải là bình thường thi đấu thứ tự tăng lên. Nếu như Tô Hiểu khiêu chiến người thứ hai hoang phần, kia huyết môn người liền sẽ tham gia trong đó, sai mặc dù bị khấu trừ mũ xanh, nhưng kia chỉ là làm hắn khó chịu mà thôi, cũng không làm huyết môn mạo hiểm đoàn sinh ra dung chuyển. Tới tương phản, huyết môn quy mô ngược lại có mở rộng sử dụng, style bị lục kỳ thật cũng không mất mặt, hai vợ chồng cảm tình sớm đã có chút bất hòa, sở dĩ còn cùng nhau, hoàn toàn là lợi ích liên buộc chặt. Style cũng sẽ tại hiện thực thế giới tìm thú vui, đáng tiếc chính là, lần này hắn lão bà tìm việc vui có chút đại, tìm danh khế ước giả, đây chính là dính đến đoàn đội cùng lợi ích vấn đề. Vô tán huynh có thể là giường bên trên bản lĩnh kinh người, Style lão bà chuẩn bị cùng với bảo trì trường kỳ tình nhân quan hệ, này kém chút đem Style cái mũi tức điên. Style nguyên thoại là, người thì em tìm thú vui ta mặc kệ, người thế mà tìm danh khế ước giả, còn chuẩn bị trường kỳ bảo trì này loại quan hệ. Người thì em đầu óc nước vào sao? Style lão bà chỉ là vũ mị cười một tiếng, đây cũng là danh mãnh nhân, nàng lại cấp Style khấu trừ đỉnh mới tinh lục vương miện, nhưng kia tên tân hoan tại rất ngắn thời gian bên trong biến mất, không vô tán huynh như vậy cứng chắc, nghe nói vô tán huynh tên này. Đại cựu ca, chết rất thảm, theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần Tô Hiểu khiêu chiến hoang phần, kia huyết môn các đoàn viên đều sẽ xuất hiện, bọn họ có lẽ sẽ không mở bàn, nhưng ở hắc thương nơi nào áp hoang phần thắng, vẫn là rất có thể, lấy bọn họ tài lực tuyệt đối sẽ hạ thưởng lớn. Tình thế phát triển đến hiện tại, Hắc Thương đã không lại tiếp tục tuyên dương chuyện này, mà là mượn nhờ tay bên trên giao thiệp đem chuyện này hạ thấp xuống. Nếu như Tô Hiểu thật khiêu chiến hoang phần kia khổ chính là Hắc Phàm Thương Hội, Hắc Phàm Thương Hội hiện tại là hai mặt cũng không dám đắc tội, một đường giết ra tới Tô Hiểu không dễ chọc, huyết môn cũng không tốt nhả, nếu như Hắc Thương biết Tô Hiểu cùng huyết môn có thù cũ, bọn họ nhất định sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Hắc Phàm Thương Hội cưỡi hổ khó xuống, bởi vậy bọn họ hướng Tô Hiểu xin giúp đỡ, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dừng lại thi đấu, bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn liền muốn tấn thăng tứ giai. Hai bên chưa thể thỏa đàm, đánh cực chia cũng đương nhiên kết thúc, nhưng hai bên cũng không xuất hiện mâu thuẫn, nhiều nhất chính là giao dịch kết thúc, Hắc Thương trực tiếp phong bàn. Nếu như Tô Hiểu thật cùng hoang phần khai chiến lời nói, Hắc Thương phong bàn cũng vô dụng, huyết môn những cái đó người tập trung, Hắc Thương không thể cự tuyệt, mò tiền liền muốn chạy. Góc truyện audio.com, đừng nói giỡn, không có thực lực cường đại, này loại sự tình sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân. Di tích phế tích bên trong, Tô Hiểu đã băng bó kỹ vết thương trên người, sân thi đấu bên ngoài chuyện hắn căn bản không quan tâm, biết chuyện này, phần lớn đều là những cái đó cùng sân thi đấu có lợi ích móc nối khế ước giả hoặc chức công giả. Coi như Tô Hiểu đánh lên sân thi đấu vị trí đầu não, danh hào của hắn cũng sẽ không tới mọi người đều biết trình độ, đầu tiên, hắn che giấu khuôn mặt, tiếp theo nơi này là tam giai sân thi đấu, biết chuyện này, 80% đều là tam giai khế ước giả. Luân hồi nhạc viên bên trong chính là không bao giờ thiếu các loại kình bạo tính tin tức, huống hồ Tô Hiểu sắp tấn thăng tứ giai, hắn tại tam giai sân thi đấu thứ tự bảo trì không được quá lâu. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Tô Hiểu cùng Bạch Ngạc chiến đấu cũng không người xem, chỉ cần hai bên đều đồng ý, liền có thể tiến hành tùy cơ rút ra khung cảnh chiến đấu, hiện tại là không cách nào quan chiến khung cảnh chiến đấu. Tô Hiểu cánh tay cùng chỗ đùi ẩn ẩn làm đau, mà trốn tại cự ngạc bụng bên trong Bạch Ngạc còn lại là lòng tại dì máu, hắn bồi dưỡng này đó cự ngạc phải bỏ ra cái giá không nhỏ, hiện giờ bị Tô Hiểu làm thịt gần trăm đầu, hắn đều có chút muốn từ bỏ trận chiến đấu này. Bạch Ngạc sắp tấn thăng tứ giai, hắn vẫn luôn lại kéo chờ cuồng hồ cùng hoang phần hai người tấn thăng tứ giai, sân thi đấu xưng hào quá mức chân quý. Nhưng mà cuồng hồ cùng hoang phần chậm chạp chưa tấn thăng tứ giai, hiện giờ Tô Hiểu lại giết tới người thứ tư, cái này khiến Bạch Ngạc dị thường phiền muộn. Cột đá về sau, mặt đất chấn động làm Tô Hiểu kéo căng thân thể, những cái đó cự ngạc lại đuổi tới. Tô Hiểu theo cột đá sau lách mình đi ra, hắn cơ thể bên trong độc tố đã bị thanh cương ảnh phệ diệt không còn, Bạch Ngạc sở triệu hoán cự ngạc có 4 loại đặc tính, kịch độc, cắn xé, cường hóa. Sinh vật tính axit, pháo, cơ thể sống tự bạo, từng đầu cự ngạc đập vào mi mắt, mỗi điều cự ngạc thân dài đều vượt qua 10 mét, chúng nó chân mặc dù ngắn, nhưng chạy thật nhanh, công kích năng lực nhưng xa nhưng gần. Phản kích thuẫn phiêu phù ở Tô Hiểu chung quanh, hắn thân thể thấp cúi, thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Trảm Long Thiểm bên trên. Tô Hiểu vừa muốn phóng tới cự ngạc, hô to một tiếng truyền đến. Chờ một chút, thanh âm tới tự một đầu cự ngạc bụng bên trong, là Bạch Ngạc. Chúng ta nói chuyện, Bạch Ngạc đã không muốn đánh đi xuống, trước đó hắn cho rằng Tô Hiểu đã là trọng thương, nhưng hiện tại xem ra Tô Hiểu coi như lại giết 180 điều cự ngạc cũng không có vấn đề. Tô Hiểu có thể kiên trì, nhưng Bạch Ngạc gánh không được, mỗi chết một đầu cự ngạc sẽ cùng tại tổn thất đại lượng nhạc viên tệ. Lấy ngươi thực lực, hẳn là sắp tấn thăng tứ giai đi. Bạch Ngạc không lộ diện, hắn bản thể có chút yếu ớt. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn không ngại tiếp tục chiến đấu. Ngươi thắng, Bạch Ngạc lưu lại những lời này về sau, từng đầu cự ngạc hư không tiêu thất, hắn không thể tiếp tục đánh xuống, nếu như lại tổn thất trên 100 đầu cự ngạc vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn sau cái diễn sinh thế giới lợi nhuận, thi đấu kết thúc 283 thắng liên tiếp. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ bên trong, phù phù một tiếng ngồi dựa vào ghế sofa bên trên, trước đó cường độ cao chiến đấu, làm hắn tình trạng trên phạm vi lớn trượt. Góc truyện audio.com, đấu thủ Tô Hiểu, trạng thái, mệt nhọc xếp hạng 3 danh. Tam giai, thắng liên tiếp số trận 283 trận, 10 hạng đầu ban thưởng, đã thu hoạch được thứ 3 danh ban thưởng. Tô Hiểu theo người thứ 10 đánh tới thứ 3 danh, chung thu hoạch được 19 điểm bình thường điểm thuộc tính 10. 5 danh mỗi trận 2 điểm, 5, 1 danh mỗi trận 3 điểm. Bình thường điểm thuộc tính cũng không phải là chủ yếu ban thưởng là thắng lợi chi vinh quang, mỗi khi Tô Hiểu tăng lên nhất danh, thắng lợi chi vinh quang thuộc tính đều sẽ dần dần tăng cường, cho tới bây giờ đã biến thành thắng lợi chi vinh quang. Ấn ký, nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất, đặc thù vật phẩm thuộc loại ấn ký. Tam giai bên trong có thể sử dụng, độ bền, 150, 150 ấn ký hiệu quả, sinh mệnh giá trị, 600 điểm, pháp lực giá trị. 600 điểm, luân hồi nhạc viên bên trong cơ sở công trình sử dụng phí tổn. 9. Giới thiệu vắn tắt, đây là đối với người thắng ban thưởng. Giá bán, không cách nào bán ra. Chỉ cần Tô Hiểu có thể chiến thắng Hoang Phần, này mai ấn ký liền đem tấn thăng làm xưng hào có chút cùng loại với trang bị, nhưng cũng không chiếm cứ thanh trang bị, mỗi lần chỉ có thể đồng thời trang bị một viên xưng hào. Lấy Tô Hiểu hiện tại trạng thái, rõ ràng không thích hợp cùng Hoang Phần chiến đấu, hắn cần nghỉ ngơi, lúc nhận được nghỉ ngơi đầy đủ về sau, kia Tô Hiểu liền đem cùng Hoang Phần chém giết một trận. Mặc dù Hoang Phần là sân thi đấu người thứ hai, nhưng Tô Hiểu cùng đối phương chém giết tuyệt đối phải so cùng đệ nhất danh cuồng hồ chém giết càng kịch liệt. Tô Hiểu cùng thần hoàng mạo hiểm đoàn có chút giao tình, làm vì thần hoàng người đứng thứ hai cùng hồ, đương nhiên cùng Tô Hiểu tiếp xúc qua, hai người không thể xem như bằng hữu, nhưng cũng sẽ không đối địch. Về phần thi đấu lời nói, đó chính là tiến hành một trận không chút nào lưu thủ chiến đấu, vô luận hai bên ai thắng ai bại cũng không quá khả năng kết thù. Hoang Phần thì lại khác, Tô Hiểu cùng huyết môn mạo hiểm đoàn là tử địch, hai bên là cái loại này không chết không thôi quan hệ, huống hồ Hoang Phần tại chén thánh thế giới truy sát qua Tô Hiểu. Mà bây giờ, Tô Hiểu đem Quang Minh Chính Đại cùng Hoang Phần đối chiến một trận, đã từng cái kia không cách nào địch nổi đối thủ, Tô Hiểu đã có thể cùng đối kháng chính diện, đây là chuyện vui sướng biết bao nhiêu, đây chính là mạnh lên mị lực sở tại. Nếu như không chết tại cái sau diễn sinh thế giới, Tô Hiểu sẽ tấn thăng tứ giai, mà hắn cùng Hoang Phần này chàng thi đấu, có lẽ đem kéo ra hắn cùng huyết môn mạo hiểm đoàn gian chiến đấu, huyết môn chính là tứ giai bên trong mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu đương nhiên không cách nào đối kháng toàn bộ huyết môn mạo hiểm đoàn, nhưng hắn không tin huyết môn người sẽ vĩnh viễn ôm thành một đoàn. Cùng Hoang Phần chiến đấu phía trước, Tô Hiểu không chỉ có muốn nghỉ ngơi, Mộc Chi Linh cường hóa cũng kết thúc, cùng Bạch Ngạc chiến đấu lúc hắn cũng không trang bị Mộc Chi Linh. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.